Bữa nhân sát vách, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, giống như tôi vừa bị hắn lừa vậy. Nghĩ mà cay cú kinh khủng. Tôi vẫn chưa hết hận hắn vì đã cưỡng bức tôi và khiến tôi mang thai đâu nhé. Tuy rằng hắn không tồi tệ như tôi vẫn nghĩ, nhưng tôi vẫn còn hận hắn lắm. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng tại một ngôi biệt thự màu trắng. Tôi hơi bất ngờ khi chú dừng xe tại khu biệt thự này, chẳng lẽ chú lại định dẫn tôi đi gặp ai đó nữa hay sao? Trời, chắc tôi phải mua thuốc trợ tim cho chuyến đi lần này mất. Chú mở cửa giúp tôi rồi đỡ tôi xuống dưới, tôi run rẩy hướng mắt về phía ngôi biệt thự trước mặt mình. Nó gần giống như ngôi biệt thự ở gia đình chú, chỉ có điều ngôi nhà này nhỏ hơn, thiết kế đơn giản hơn nhưng cũng đủ để biết tiền đồ của chú nhân nó không phải dạng vừa. Tôi nắm chặt bàn tay chú, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chúng ta lại đi đâu đây? Chú nhìn bộ mặt hoảng sợ của tôi mà bật cười. Ngốc, đây là nhà của mình đó. Đừng sợ, hả, nhà, tôi đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn chú rồi lại nhìn ngôi biệt thự to lớn phía trước. Nhà của chú nói không phải là cái phòng trọ kia đó chứ. Đây là nhà anh mới mua, để cho vợ tương lai và cho con của anh. Chú vừa nói vừa kéo tay tôi đi vào cái cổng màu đen chằng chịt hình hoa văn chạm trổ như có cảm ứng, khi chúng tôi vừa bước tới thì cánh cổng được mở ra. Đằng sau cánh cửa là một bà giúp việc tuổi chạc 50, nhìn tướng tá trông rất hiền lành, vừa thấy chúng tôi, bà ấy cúi đầu đáp lễ. Cậu chủ, cô chủ đã về. Ừ, tôi còn đang ngỡ ngàng không biết trời đất chăng sao gì thì đã được chú kéo vào trong, sân trước rộng thênh thang trồng đủ các loại cây cảnh. Tôi ngơ ngác nhìn đám cây cảnh được nhân viên tỉa tót một cách tỉ mỉ rồi tưới nước, xung quanh còn rất nhiều người đang làm việc nữa. Chú đưa tôi vào tới phòng khách, căn phòng này được thiết kế tông trắng đen đơn giản, sau đó chú lại kéo tôi lên cầu thang. Nhìn qua cũng biết cái cầu thang được làm bằng gỗ quý, tôi thực sự lắc mắt với kiểu thiết kế của căn biệt thự này. So sánh với căn biệt thự của gia đình nhà chú thì căn này bé hơn nhưng lại được thiết kế đẹp mắt và sang hơn nhiều. Tôi nhìn hết bên này đến bên khác, đâu đâu cũng thấy đồ vật quý hiếm, còn có vài giúp việc đang chạy ngược chạy xuôi ở dưới phòng khách nữa. Trong khi tôi vẫn còn đang như người trên mây thì chú đã kéo tôi vào một căn phòng lớn. Căn phòng này chứa đầy đủ tiện nghi, rộng khoảng 100 m², trông đúng kiểu nhà của giới nhà giàu trong phim mà tôi hay xem. Chú kéo tôi ngồi xuống giường, rót cho tôi một cốc nước rồi đưa đến trước mặt. Em khát rồi phải không, em uống đi. Tôi mím môi cầm lấy cốc nước trên tay chú rồi đưa lên miệng uống, đúng là đi một quãng đường dài như vậy tôi đang rất khát. Thế nhưng đôi mắt của tôi vẫn không thể rời đi khỏi những đồ vật trong căn phòng này, dường như từng thứ đều được chủ nhân của nó tỉ mỉ chọn lựa, trông rất hài hòa với căn phòng. Em thấy nhà của chúng mình có đẹp không? Vừa nói chú vừa nằm lên chiếc giường rộng lớn của chúng tôi. Giờ tôi mới để ý đến chiếc giường tôi đang ngồi, độ đàn hồi đẳng cấp thật, tôi khẽ nhún nhún vài cái, thành giường được thiết kế theo kiểu châu Âu, nhìn sáng bừng cả căn phòng lên, như kiểu giường của hoàng gia còn tôi là công chúa vậy. Ơ, nhưng mà khoan, tôi mải ngắm căn phòng này mà quên mất việc chú đưa tôi về đây và gọi nó là nhà. Trong khi, tôi và chú vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ này mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay phát sang nhìn chú, nãy giờ tôi vẫn còn vô vàn câu hỏi trong đầu muốn chú được làm rõ. Tôi muốn hỏi về đứa bé trong bụng tôi, liệu nó có tồn tại hay là chú chỉ đùa vui như vậy thôi. Tôi còn chưa kịp nói thì chú đã kéo tay tôi, vì chưa kịp phòng bị gì nên tôi dễ dàng nằm bẹp xuống giường trước sự khống chế của chú. Sau đó chú vòng tay qua eo tôi ôm chặt trước sự ngạc nhiên của tôi. Mùi hương từ người chú xộc lên mũi tôi khiến tôi có cảm giác an toàn. Anh biết em có nhiều câu hỏi, nhưng cứ nằm đây rồi anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em nghe. Trước khi nói ra tất cả, em phải đồng ý với anh một việc được không? Cách chương.